Truyền kỳ phu nhân, chương 64, truyền nhân, 2, góc truyện audio.com. Truyền nhân cùng đệ tử bất đồng, đệ tử có thể có nhiều người, nhưng truyền nhân chỉ có thể là một mà thôi. Uống hồ Mai Phi Trần đến nay không có con cái, nếu được làm truyền nhân có nghĩa là sẽ nhận toàn bộ mọi thứ được lưu lại khi Mai Phi Trần mất đi, bao gồm cả tài phú, giao thiệp cùng thế lực sau lưng ông. Nếu là như vậy, ai mà không động lòng, ai mà không muốn tranh lấy vị trí này. Mai Chính Dân đang đứng phía sau đoàn người nhanh chóng đẩy con mình tiến lên, ra hiệu đứa nhỏ đến gần lão tổ tông, chờ được gọi tên lên liền dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh ông. Vì truyền nhân cũng có thể được chọn trong các đệ tử, cho nên những đệ tử đã từng được lão tổ tông huấn luyện cũng dục dịch như sóng biển đổ về phía Mai Phi Trần. Trác Quân nhìn đám người kia, nhíu mày lại, quay đầu hiếu kỳ hỏi. Truyền kỳ, cậu nói ông ấy đến cùng muốn làm gì? Mai Truyền Kỳ cong khóe môi. Tôi làm sao biết lão tổ tông muốn gì, e rằng ông thật sự chỉ là muốn thu truyền nhân, dù sao ông ta cũng đã 390 tuổi, nếu như ngày nào đó chẳng may mất đi, đồ vật lưu lại không ai kế thừa chắc chắn sẽ gây phiền toái không nhỏ cho Mai gia. Liên Trạch Dương nói, tôi thấy Truyền Kỳ nói cũng có lý. Giản Dực cười xì một tiếng, nhìn đám người này đi, bọn họ không giấu được lòng tham, ông ấy chọn họ mới là lạ. Đứng trên đài, Mai Phi Trần tiếp tục nói. Trong những đứa trẻ được kiểm tra ngày hôm qua, ta sẽ chọn ra đứa nhỏ mà ta cảm thấy hài lòng nhất làm truyền nhân, mà yêu cầu truyền nhân của ta cũng rất đơn giản, gen thể năng phải là ưu tú nhất trong hàng đệ tử, độ phù hợp cơ giáp cũng là cao nhất. Lời còn chưa dứt đã có người đưa ra ý kiến. Lão Tổ Tông, ngài nói, gen thể năng phải là ưu tú nhất trong hàng đệ tử, nhưng thể năng có thể kiên trì huấn luyện để đạt đẳng cấp cao hơn, điều này đối với những đứa trẻ mới được kiểm tra hôm qua rất không công bằng, bọn chúng chưa được huấn luyện qua chắc chắn không bằng những đệ tử đã từng huấn luyện. Còn vấn đề về độ phù hợp, hài tử tuổi tác còn nhỏ, đều chưa được đo lường độ phù hợp, làm sao biết độ phù hợp là bao nhiêu? Người phụ trách kiểm tra hôm qua đứng ra nói. Kiểm tra khí hôm qua không chỉ kiểm tra gen thể năng, đồng thời còn có thể cho ra kết quả đẳng cấp thể năng tối đa tương lai có thể đạt được cùng độ phù hợp cơ giáp. Lão Tổ Tông vì tìm truyền nhân thích hợp mà nhiều năm trước đặc biệt tìm người nghiên cứu ra kiểm tra khí kiểu mới này, đồng thời thông qua rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh loại máy này chưa bao giờ cho kết quả sai. Mọi người đều ồ lên, không ai nghĩ tới Lão Tổ Tông vì tìm truyền nhân thích hợp mà nghiên cứu chế tạo một kiểm tra khí có nhiều chức năng như vậy. Một vị khách mời lên tiếng hỏi. Xin hỏi ngài, những đứa trẻ ở đây cùng đệ tử của ngài, ai là ưu tú nhất? Người đó có phải là truyền nhân mà ngài muốn chọn không? Đám người Mai gia cũng nhịn không được tò mò im lặng lắng nghe, Mai Phi Trần mặt không thay đổi bỗng nhẹ nhàng nở nụ cười. Việc này để nói sau đi, trước hết ta sẽ nói một chút về gen thể năng cùng độ khớp của người nọ, để cho các người xem hắn có đủ tư cách làm truyền nhân của ta hay không? Được, rất nhiều người đồng ý nói, Mai Phi Trần nhìn khắp đại viện chậm rãi nói. Góc truyện audio.com, người kia thể năng khi mới sinh ra chỉ đạt cấp 3, mà hiện tại thể năng là cấp 6, nhưng nếu được trải qua huấn luyện, hắn có thể đạt hơn cấp 30. Mọi người nghe xong đều hít sâu một hơi, thể năng cấp 30, con số này đủ để khiếp sợ toàn cầu. Cách chương.